Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2101, náo động nhân tộc liên minh, lẽ nào chiến đấu kết thúc, Quế Gia vệ đội bắt đầu quay lại thiên giới, bọn họ áp giải chính là người nào, ta sao rất giống nhìn thấy một ít hùng gia cường giả, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đi về thiên giới trên đường, tới rồi quần hùng không ai không run sợ, nhìn thấy Quế Gia vệ đội ở hướng về thiên giới cấp tốc bôn tập, tốc độ cực kỳ nhanh, rất nhanh một tin tức truyền đi, ngắn ngủi thời khắc điên truyền nửa cái nhân tộc liên minh. Vô số biết được việc này người sợ mất mật, có chút không dám tin tưởng, cảm giác là giả. Việc này đã triệt để chứng thực, là thiên vương hầu tra được, ngay ở trước mặt rất nhiều cường giả mặt vạch trần chuyện này. Tam trưởng lão là ma tộc thám tử, đã bị trấn áp, mà hùng gia bị Quế Gia vệ đội trấn áp, hiện tại chính đang hướng về thiên giới áp giải, sợ là muốn binh phong toàn bộ hùng gia, không chỉ là hùng gia. Quế Gia vệ đội cũng có hai cái ma tộc thám tử. Có người nói còn có một người thống lĩnh, bị Long Ma Thánh Chủ khoác ra người. Làm sao sẽ phát sinh bực này khốc liệt đại sự? Ma tộc dĩ nhiên lẫn vào chúng ta nhân tộc liên minh cao tầng nhiều như vậy, thám tử. Đây chính là tam trưởng lão cùng Quế Gia vệ đội. Bọn họ hiện tại cũng như cái gì? Bị trấn áp sao? Tam trưởng lão bị thiên vương hầu trực tiếp trấn áp, Long Ma Thánh Chủ cùng côn tộc đại trưởng lão bị thiên võ vương cho đánh chết. Còn có còn hay không cái khác thám tử liền không biết được rồi. Chuyện này gây nên động tĩnh quá to lớn, truyền đi tuyệt đối náo động nhân tộc liên minh. Đường đường nguyên lão viện tam trưởng lão, dĩ nhiên là ma tộc thám tử. Vẫn là thiên vương hầu anh minh, cha ra như vậy một cái u ác tính. Có người kính nể nói, theo ta được biết, thiên vương hầu sở dĩ phát hiện, hay là bởi vì tài nguyên sàn giao dịch, hùng gia đập ra 2 triệu ức thần tinh. Kết quả là cái gì nói vậy các vị đều rõ ràng đi. Chúng ta tự nhiên đều biết, việc quan hệ thực tinh thảo mà, ai không quan hệ. Có người nói thiên vương hầu ở tài nguyên sàn giao dịch một lần trọng tỏa 9 đại gia tộc. Nhưng là ta kiên quyết không nghĩ tới. Ma tộc cũng ăn một cái thiệt thòi lớn. Này không thể không nói thiên vương hầu anh minh. Hắn đã sớm nắm giữ thực tinh thảo. Đã sớm ngờ tới thực tinh thảo thời đại muốn sửa hỗn độn trí bảo cùng thần khoáng thị trường. Kết quả 9 đại gia tộc hao tổn mấy triệu vũ trụ tinh cùng đếm không hết thần tinh. Đó là tự nhiên, nếu không thiên vương hầu 10 vạn đại quân, làm sao có khả năng chống đỡ được Quế Gia vệ đội 100 vạn đại quân. Lần này nếu không là thiên vương hầu bồi dưỡng thế lực, sợ là sẽ phải bị ma tộc ám hại đến chết a. Rất nhiều cường giả suy nghĩ một chút đều hãi hùng khiếp vía. Ma tộc khẳng định nghị thông qua Quế Gia vệ đội diệt thập giới. Này không thể không nói ma tộc thần thông quảng đại. Đường đường tam trưởng lão đều ở gian tế. Hiện tại đếm không hết tu sĩ đều ở hướng về thập giới chạy đi. Tam trưởng lão việc đã gây nên nhân tộc liên minh cao tầng chấn động. Nếu là không có một cái xác thực lời giải thích, quan nội sợ là không được an sinh. Thiên vương hầu, ngươi rõ ràng là không muốn thả người, tạo ra gia chủ đều muốn phun máu. Bọn họ trong tộc hơn nửa nhân mã đều giết vào thập giới. Nhưng là hiện tại một cái đều chưa hề đi ra. Buồn cười, các ngươi cho rằng, chuyện này xong sao? Thanh âm lạnh lùng ở 9 đại gia tộc gần 100 cường giả bên tai ầm ầm ầm nổ vang. Thiên vương hầu khí thế uy thế thương vũ, chấn động đến mức những người này cả người run rẩy. có chút tu hành yếu kém, khóe miệng đều ở ho ra máu, kém chút bị vỡ diệt, còn muốn ta thả người, quả thực là thật là tức cười. Chín đại gia tộc những người này khóc cả người phát lạnh, cảm giác vòm trời muốn rơi xuống, đem bọn họ triệt để đập sập. Có đại năng đầu lâu đều nứt ra, gần bị đánh chết. Thiên vương hầu, ngươi lớn mật. Thiên võ vương trong lúc nhất thời phẫn nộ, như là một tôn thương long ở toàn diện thức tỉnh. Hắn đã không nhịn được, muốn đánh vào thập giới cha nhìn rõ ràng. Bởi vì hỏa phần thiên đại chí tôn đã từ sơn hải quan xông vào. Tình cảnh này để toàn trường thất sắc. Này mới vừa có chút mặt mày, chẳng lẽ thiên võ vương cùng thiên vương hầu lại muốn đánh tới đến rồi. Một vị là khởi tử hoàn sinh, uy thế ngập trời thiên vương hầu. Một vị là nhân tộc liên minh người mạnh nhất, đời trước chủ soái thiên võ vương. Hai người bọn họ một khi đánh tới đến, không phải chuyện nhỏ, bất luận phương nào thắng được. Chuyện này đối với nhân tộc liên minh tới nói chắc chắn hội nguyên khí đại thương. Chẳng lẽ thiên võ vương nhận ra được cái gì? Hiện tại khẩn thiết nhất không phải ma tộc sự tình, mà là tổ long nguyên sự tình. Chuyện này phi thường trọng đại. Đạo lăng mơ hồ cảm giác ngày xưa tiểu thánh vương, hoặc là hiện tại thiên ma công chúa, là bởi vì tổ long nguyên. Nhưng là đạo lăng có một chút rất là không rõ. Nếu ma tộc hay hoặc là tiểu thánh vương ngày xưa biết chuyện này, tại sao không đem tổ long nguyên lấy đi, trái lại lưu lại? Trong này còn có điểm đáng ngờ để đạo lăng nghĩ mãi mà không ra. Nhưng là hiện tại hỏa phần thiên đã là biết được tổ long nguyên sự tình, sợ là sẽ phải không nhịn được ra tay tranh cướp. Ầm ầm ầm, đây là cực đạo đế binh ở vận chuyển, thanh thế khủng bố, treo cao ở thập giới một góc, phụt lên gian vô tận thái âm bão táp sinh ra, nhắm ngay thiên võ vương. Mọi người có việc dễ thương lượng, không cần nháo đến mức độ như vậy. Tán tu liên minh minh chủ tới muốn điều giải. Thiên võ vương, thiên vương hầu, ma tộc sự tình quá quan trọng, hiện tại nên trước tiên xử lý ma tộc đại sự. Có nguyên lão mở miệng, ta kiến nghị lập tức triển khai điều tra, để phòng ngừa ma tộc chạy trốn. Hơn nữa ma tộc vừa mới lui binh, nếu là quan nội hiện tại đánh tới đến, chẳng phải là để ma tộc chế giễu thế hệ trước quân hầu nỗ lực ngăn cản. Ai cũng có thể nhìn thấy hiện tại thiên vương hầu thế lớn. Một khi hai phe đánh tới đến, bất luận ai chết đi, nhân tộc liên minh nhất định sẽ nội loạn, ma tộc nói không chắc sẽ quay đầu trở lại. Thiên võ vương sắc mặt rất âm trầm, hắn càng ngày càng khẳng định thập giới bên trong cất giấu bí mật. Hơn nữa thiên vương hầu sợ là biết rồi, chuyện này quá khó làm. Lấy hiện tại thiên vương hầu uy thế cùng thực lực, không phải là dễ dàng lật tung. Thập giới cố nhiên không phải đặc biệt lớn, thế nhưng ranh giới cũng rộng lớn. Hiện tại khu vực biên giới đâu đâu cũng có đại quân áp trận. Một khi thiên võ vương người phàm là có chỗ dị động, liền sẽ trực tiếp giết ra ngoài. Này uy thế quá to lớn, để hiện tại chạy tới vô tận sinh linh đều run rẩy. Hiện tại thiên vương hầu thập giới đã đi hướng một tôn thế lực bá chủ. Ngay ở hai phe rằng co thời điểm, trong thiên địa truyền ra ầm ầm thần âm, một tôn tử kim chiến xa chạy trốn mà đến, chấn động vũ trụ tinh không, thẩm thấu ra một loại không thể nào tưởng tượng được khí tức, tựa hồ một phương hỏa bên trong vũ trụ ở vận chuyển, khủng bố kinh thế. Bên trong ngồi xếp bằng một cái bóng, con mắt phẳng phất tử nhật đang thiêu đốt. Hỏa phần thiên đại chí tôn đến rồi, uy thế vô biên vô hạn. Hoành đứng ở thập phương giới bầu trời, lạnh lùng nói, thiên võ vương, ngươi quá để ta thất vọng rồi. nơi này xảy ra chút việc gấp, ta liền vội vội vàng vàng tới rồi. Thất lễ đạo huynh, Thiên Võ Vương trầm giọng nói, đạo huynh tới trong này có chuyện gì quan trọng? Ha ha, xem ra trong các ngươi bộ xảy ra chút nhiễu loạn, không biết có thể hay không cần ta ra tay. Hỏa phần thiên đại chí tôn âm thanh thẩm thấu xuống, nặng nề giống như thiên lôi, ở trên trời dưới đất vang vọng, hơn trăm cái cổ giới đều đang tiếng rung. Các thế lực lớn biến sắc, hỏa phần thiên đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn nhúng tay quan nội đại sự không thành? Đa tạ đạo huynh hảo ý, chuyện nhà mình tự mình giải quyết, không làm phiền đạo huynh. Thiên Võ Vương lạnh nhạt mở miệng, ha ha, bộ tộc ta chí tôn ở nơi nào, vì sao không gặp hắn? Hỏa phần thiên đại chí tôn âm thanh mơ hồ lạnh, không có nhận ra được hỏa tuấn khí tức. Hắn lạnh lùng nói, có người nói bộ tộc ta mấy cái tuổi trẻ vương giả chết ở thập giới. Mơ hồ có con mắt màu tím từ chiến xa bên trong thẩm thấu ra. Lạnh lẽo âm trầm quát lên, là ai làm ra, đứng ra để ta xem một chút, đến cùng là ai lớn mật như thế, lại dám giết ta hỏa phần thiên tuổi trẻ vương giả. Bốn phía rung động, chẳng lẽ hỏa phần thiên còn muốn đối với thiên vương hầu động thủ không thành? Chín đại gia tộc cùng thần tộc những thế lực này dồn dập đại hỉ. Cảm giác hỏa phần thiên có lẽ sẽ ra tay với thiên vương hầu. Này dù sao cũng là một tôn đại chí tôn. Một khi hắn mạnh mẽ ra tay, sợ là thập giới phải tao ương. Hỏa phần thiên đại chí tôn sắc mặt tâm trầm. Lần này hắn có thể từ Sơn Hải Quan giết ra đến, cũng tiêu hao cái giá cực lớn. Hắn có thể khẳng định thập giới biết được tổ long nguyên thời gian, bằng không cũng không sẽ xuất động cực đạo đế binh ngăn cản hắn. Đương nhiên, Sơn Hải Quan không thể ra ngăn cản hỏa tộc đại chí tôn, nhưng là chỉ bằng vào một cái dương gia cũng đầy đủ nhốt lại hỏa tộc đại chí tôn. Hắn trả giá cái giá cực lớn mới giết tới tranh cướp tổ long nguyên. Ai có thể nói cho ta, một cái ngoại lai hộ, vì sao kiêu căng như thế? Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm hỏa phần thiên, hai con mắt phản chiếu lửa, bốn phía người triệt để thất sắc. Hỏa phần thiên đại chí tôn giận dữ, lạnh lùng nói, tiểu bối, ngươi thật là to gan, bộ tộc ta chí tôn ở đâu? Một con kiến nhỏ có thể không thành còn muốn cho lão phu ra tay chém xuống. Hỏa phần thiên là biết bao cao quý, hiện tại ở đạo lăng trong miệng thành ngoại lai hộ. Điều này làm cho hỏa phần thiên đại chí tôn không cách nào nhịn được bực này ngôn từ. Phanh, trên trời rơi xuống một cái đầu người, lăn xuống ở tử kim cạnh chiến xa biên giới. Hết chương.